Thủ hộ, chương 88, trái vạn vật luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng mũ rơm nhìn Maxim bay đi thì ngẩn ngơ, Luffy ra sức đuổi theo nhưng Zoro đã ngăn cậu lại. Đúng lúc này một âm thanh từ chân trời truyền đến rõ ràng trong tai mỗi người, mình đã ổn rồi, hẹn một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Trên Maxim, ngồi trên vương tọa của Maxim là một thanh niên tóc đen dài, hai mắt sâu thẳm như tinh không vũ trụ, gương mặt thanh tú hoàn mỹ. Cậu ngồi đó, nhưng làm cho không gian chung quanh có cảm giác áp bức khủng bố. Thanh niên thở dài một tiếng tựa như thần linh, rồi nhắm mắt lại hồi tưởng tất cả. 50.000 năm sinh mệnh chỉ để đổi lấy một lần trải nghiệm này hoàn toàn đáng giá. Lạc Tràn đã lột xác cảm xúc lần nữa, cậu đã lấy lại được tình cảm khả. Năng vận dụng sức mạnh tiềm ẩn lại tăng lên một tầm cao mới, khi cậu phá đi phong ấn do chính mình đặt ra thì chiến lực của cơ bản của Lạc Tràn đã phá mốc 10 Drastro. Vua chiến tranh đã mở ra được tầng năng lực thứ 6. Các kỹ năng tự tăng phúc cũng đạt hiệu quả cao hơn hẳn. Chiến lực cơ bản là 10 Drastro, biến thân vua chiến tranh tầng năng lực thứ 6 mỗi tầng nhân 3 lần thì sẽ đạt mốc 7.290 Drastro. Các kỹ năng tăng phúc như tín ngưỡng chiến trường, áo choàng chiến thắng, tăng 4 lần. Chiến lực thì Lạc Tràn đã đạt đến hơn 30.000 Drastro. Khủng bố, cậu đã hoàn toàn có đủ tự tin để đi đối đầu 5 thần thú của nước Hạ. Việc hồi sinh cho Arthur lại tiến thêm một bước nữa. Lạc Tràn dùng Miri quan sát dòng chảy vận mệnh lần nữa. Sự thay đổi diễn ra ở khắp nơi. Các thế lực lớn đang có các động thái mạnh mẽ. Hải quân dưới sức ép của Sang và Edward đã phải hoãn lại việc sư tử. Thay vào đó họ bắt đầu nhắm đến các băng hải tặc lớn ở tân thế giới. Bên hải tặc đã bắt đầu quy tụ lại với nhau, các băng nhỏ tập hợp lại. Thành từng băng lớn với quy mô hàng trăm chiếc mỗi hạm đội. Quân cách mạng đã mở rộng phạm vi hoạt động khắp vùng Biển Đông và gần một nửa đại hải trình. Lạc Tràn cũng quan sát dòng chảy vận mệnh của đó. Cậu thấy được cô hiện tại đang là đội trưởng đội thuyền số 2 của băng dâu trắng thay thế. Lạc Tràn hơi thở dài, có lẽ cậu nên để cô lại nơi này và tiếp tục cuộc hành trình cô độc của mình, đây đúng là một dịp cho việc này bởi đó. Tin rằng Lạc Tràn đã chết trong chiến dịch đó, bỗng nhiên cậu đọc được một dòng chảy vận mệnh hỗn loạn. Là, ngoại dân, nhờ việc lột xác cảm xúc nên lần này cậu có thể đọc được ít nhiều về tên ngoại dân này mặc dù dòng chảy của hắn khá hỗn loạn. Ngoại dân này có tên là Hạ Nguyên, hắn là cư dân hoa vũ trụ cách đây 38 tầng không gian. Hắn là anh trai, của một kẻ thuộc tập đoàn quân sự Drufan, chính kẻ này đã gửi hắn tới Codiman để thám thính và gây dựng thế lực. Hạ Nguyên cũng không biết bất kỳ điều gì, chỉ cho rằng mình xuyên việt gì đó như trong tiểu thuyết hắn đọc ở quê hương. Hắn có được một bộ thiết bị ẩn trong não có thể kết nối với tập đoàn Drufan, việc này giúp hắn có thể trao đổi được một số vật dụng khả năng, sự tiến hóa, làm hắn nhanh chóng mạnh lên. Các nhiệm vụ mà hắn được giao để nhận điểm tích lũy đa số đều do tập đoàn Drufan ban phát ra nhằm gây dựng cứ điểm tại thế giới này và thám thính, tên này cũng không vừa, hắn tích cực hành động cách đây 6 năm và hiện tại đã có được một đế quốc trên biển của chính mình. Chính phủ thế giới, hải tặc quân cách mạng đều có người của Hạ Nguyên cài vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng chảy vận mệnh của đế quốc Alizon đang dần bị tên này xâm thực và quấy lên đục ngầu. Ánh mắt Lạc Tràn lạnh lùng như điện, kẻ này không như Kenshi nên cậu quyết định sẽ tự tay giải quyết hắn rồi sau đó sẽ khởi hành đến phương Đông. Lạc Tràn lấy từ không gian vương tọa ra một trái ác quỷ, cậu trích xuất năng lực sấm sét mà Ino để lại ra một trái cây khác rồi bỏ nó vào chung với trái cây chưa xác định thuộc tính. Chỉ thấy cả hai trái ác quỷ bỗng nhiên biến dạng, trái không thuộc tính nuốt lấy trái sấm sét sau đó trở về trạng thái cũ. Lạc Tràn quyết định phải tạo ra một trái ác quỷ thật mạnh mẽ và phù hợp với vua chiến tranh nên cậu mang theo nó bước vào không gian phòng thí nghiệm. Lạc Tràn để xuống trái ác quỷ và ngồi sắp xếp lại tư tưởng của mình. Cậu thi triển ma thuật khiến các nguyên tố tự nhiên chung quanh hóa thành tính chất của hố đen, tiếp đó cậu dùng nâu đầm bao phủ trái ác quỷ, cậu thanh minh tư tưởng của mình và triệt tiêu mọi cảm xúc hiện có. Lạc Tràn mở phong ấn cho trái ác quỷ, các hoa văn của nó không ngừng di động và tìm kiếm thuộc tính phù hợp nhưng không có nên nó vặn vẹo rất nhiều. Lạc Tràn quan sát quy luật di động của các hoa văn trên trái ác quỷ và đợi khi nó tự thành đến tột cùng. Được một lúc thật lâu thì các hoa văn biến mất, trái ác quỷ biến thành hình tròn vô khuyết, lá biến thành hình vuông. Đây chính là trái ác quỷ hoàn mỹ nhất, hình tròn tượng trưng cho sự hoàn mỹ, hình vuông tượng trưng cho sự khiếm khuyết. sự đối lập tương phản, sinh ra và phát triển đến hoàn mỹ để rồi từ đó lại nảy sinh khuyết điểm, có khuyết điểm thì sẽ có sự bổ sung. Một vòng, tuần hoàn cho cả thế giới này, trái vạn vật luân hồi. Lạc Tràn cầm nên và ăn hết, giác, thân thể cậu vang lên tiếng nứt vỡ, dòng máu vô chiến tranh, dòng máu phục sinh, dòng máu được dung nhập trái vạn vật luân hồi bắt đầu lần nữa dung hợp lại. Thân thể Lạc Tràn tràn trề máu tươi màu bạc vô cùng thê mỹ nhưng gương mặt cậu vẫn bình thản tự nhiên. Lần tiến hóa thể xác thứ hai đã bắt đầu, máu của Lạc Tràn chảy ra sau đó hình thành một cái kén bạch kim bao phủ lấy cậu. Thời gian đã trôi qua hơn 6 tháng từ ngày Guru bị Maxim mang đi. Băng Mũ Rơm đã tiếp tục hành trình của mình, mọi người sau trận chiến. Trên Skypiea đã nhận ra được rằng mình vẫn còn rất yếu, hộ cố gắng luyện tập mỗi ngày một khắc khổ hơn. Sau trận chiến với một trong thất vũ hải trên thuyền khổng lồ Thriller Bác thì họ đã có thêm một thành viên mới là Brook, một bộ xương yêu âm nhạc. Trải qua lần tôi luyện này thì thực lực của cả nhóm đã tăng lên. Một đoạn cư xê dài, họ đang cố gắng mỗi ngày để khi gặp lại cậu bạn nghịch ngợm kia cả bọn có thể ngẩng cao đầu mà nói. Chúng mình sẽ bảo vệ cậu. Chính phủ thế giới cũng đã nhận ra tầm nguy hiểm của băng mũ rơm và ra một cái giá rất cao cho đầu của bọn họ. Hôm nay thuyền của cả băng sẽ cập bến đảo Uster 7 để sửa chữa nhờ số vàng rất lớn kiếm được từ thành phố vàng ở Upper Yard. Khi mọi người xuống thuyền thì phân chia nhau ra để dạo thăm thành phố đóng tàu này. Trong một góc tối, một thanh niên tóc ngắn đen, mắt đen đang quan sát bọn họ. Hắn là Hạ Nguyên, khi nhìn thấy Nami và Robin thì hai mắt Hạ Nguyên sáng lên. Hắn cất bước theo sau nhóm Nami, Chopper và Usopp, cách chương.